Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, ngựa chi tướng chết nó nguyên cũng thiện. Sau 3 ngày, ban đêm, trăng sáng nhô lên cao, quần tinh sáng chói, đẹp không sao tả xiết thiên hải càng làm cho dòng người liền vong phản. Ngôi sao chớp mắt nhỏ vì người qua đường chỉ dẫn phương hướng. Mặt trăng cong cong giống như thuyền nhỏ, chạy ngày hôm đó trên biển, nằm ngang ở trước chính là một khối cao tới dài trăm thước côn cốt. Còn có rất nhiều vụn vụn vặt vặt mảnh xương vụn, mệt mỏi thành một tòa nhỏ cốt sơn. Một người một ngựa một chó nằm nghiêng trên mặt đất, chống đỡ tròn vo bụng lớn, càng không ngừng ợ hơi. 200 mét lớn lên côn vây cá thịt, dòng dã ăn 3 ngày 3 đêm. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng lần lượt đột phá một cái tiểu cảnh giới. Thân mã thì cảm giác thời cơ chưa tới, còn phải lại ma luyện một phen, lấy hoàn mỹ trạng thái xung kích tứ cực. Lão Hắc, người khi đó làm sao lại ở Loạn Vân Châu? Diệp Phàm đi đâu rồi? Trước đó một mực tại Đào Mệnh. Thân mã lúc này mới nhớ tới vấn đề này. Diệp Phàm còn tại Thạch Trại đâu? Ta cùng Bắc Vực 13 trùm cướp cháu trai Đồ Phi đi ra tìm hiểu tin tức. Hùn vốn làm một ván. Gâu, nhắc lên chuyện này bản hoàng liền nổi giận trong bụng. Lúc đầu kế hoạch thật tốt. Trá một bút nguyên liền chạy. Không nghĩ tới gặp được mập mạp chết bầm này. Ở truyền tống đạo văn động tay chân. Hại bản hoàng thất bại trong gang tấc. Cũng không biết Đồ Phi cái kia hàng có phải là mang theo nguyên chạy trốn rồi. Hắc Hoàng khí nhe răng trợn mắt. Nếu không phải lúc này ăn quá no bụng bước không động bước chân. Phải cắn một cái kia mập mạp chết bầm. Thân mã cùng Đoạn Đức ho khan vài tiếng. Đồng loạt chê cười. Cái này tiền tham ô đều phân. Còn nguyên là không thể nào còn nguyên. Đời này cũng không thể còn nguyên. Đây là hai hàng pháp tắc sinh tồn. Gió mát nhẹ nhẹ thổi tới. Một người một ngựa một chó nằm trên mặt đất đếm sao. Dễ chịu vô cùng. Đột nhiên, từ trên mặt biển vạch ra ba đạo sáng chói ánh sáng. Hai lớn một nhỏ, huỳnh quang lập lòe, đẹp không sao tả xiết. Gâu, đầu năm nay sao băng đều như thế lớn sao? Hắc Hoàng chợp mắt, mơ mơ màng màng nhìn thấy ba viên sao băng hướng bên này bay tới. Sao băng, làm sao như vậy giống thủy côn thần thông? Đoạn Đức lật lên thân thể, càng xem càng không thích hợp. Vô lượng mẹ nó, đó chính là thủy côn càn khôn nhất trịch. Chúng đuổi theo, còn không mau chạy. Đáng chết, cái này đều có thể tìm đến. Thân mã nhanh chân liền chạy. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Đại năng công kích sát liền tổn thương. Đụng phải liền chết. Coi như không chết cũng biết biến thành ba cấp tàn phế. Một người một ngựa một chó nâng cao tròn vo bụng. Bỏ mạng chạy trốn. Cực hạn tốc độ. Mang theo từng đạo huyễn ảnh. Cực giống ba cái viên cầu ở trên mặt đất nhấp nhô. Ầm, ánh sáng triệt để nổ tung. Trong chốc lát đất rung núi chuyển. Đất vỡ đá thúc. Hóa thành một dòng lũ lớn càn quét bát phương. Toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Một người một ngựa một chó cùng nhau bị cuốn vào dư âm nổ mạnh bên trong. Toàn thân vết thương chồng chất. Từng tia máu tươi nhỏ giọt xuống. Thế nhưng bọn họ không dám quay đầu. Vẫn như cũ bỏ mạng chạy trốn. Đây không phải mặt mũi vấn đề. Mà là có chết hay không vấn đề. Lão Hắc, nhanh chuẩn bị đài huyền ngọc. Nếu không chạy muốn mất mạng. Thân mã quay đầu nhìn thoáng qua. Lít nhà lít nhít ánh sáng như lưu tinh vũ từ không trung rơi xuống. Nếu như bị đánh trúng. Nhất định trở thành tổ ong vò vẽ. Y dài. Chấm ngoặc kép. Một cỗ từ tiên cổ truyền đến khí tức càn quét bát phương. Cái kia thần hồn công kích so với trước đó nhỏ thủy côn khủng bố gấp trăm lần. Bình thường đạo cung tu sĩ khả năng ở đạo này sóng âm công kích bên trong thần hồn mục nát diệt. Không được, Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức mi tâm lấp lóe chói mắt ánh sáng. Bảo vệ thần đài, minh tâm tĩnh đốc, chống lại đạo này thần hồn công kích, ta để ngăn cản. Lão Hắc ngươi nhanh chuẩn bị đài huyền ngọc. Thân mã hét lớn một tiếng. Xoay người lại chống lên một đạo thần lực màn lớn. Phát ra một tiếng long ngâm. Long chi thở dài. Đây là thân mã từ hải thú xào trứng thần lĩnh ngộ được bảo thuật. Lấy tiếng long ngâm làm môi giới. đem Tang Thương cùng Tuế Nguyệt khí tức dung nhập trong đó. Bi Thương khí tức thoáng cái tán phát ra, giống như kinh lịch Tuế Nguyệt biến thiên, từ đó đem thần hồn mục nát. Hai loại âm ba công kích ở trên bầu trời va chạm. Một cái chớp mắt hoặc là vĩnh hằng, không có sáng chói ánh sáng, cũng không có kịch liệt dư ba, như đá chìm đáy biển, ở vô thanh vô tức tan biến. Tê, khủng bố như vậy. Một bên Đoạn Đức kinh hãi vô cùng. Ầm, trong hư không mở ra một cái lối đi, tối tăm rậm rạp một mảnh. Thân mã ngước nhìn bầu trời, áo bào đen bồng bềnh, thần thái phi phàm, phong tao vô cùng, gió mát phất phơ. Hắn đứng ở nơi đó, không hề động một chút nào. Lão Mã, đi a, Hắc Hoàng thúc giục nói. Dìu ta, chấm ngoặc kép, thân mã còn chưa nói xong, toàn bộ thân hình buông mình ngã xuống đất, khó mà động đậy. Đi, Đoạn Đức mở vung tay lên, cuốn lên thân mã một bước bước vào hư không thông đạo. Ầm, trên bầu trời ánh sáng cũng rơi xuống. Lít nhà lít nhít công kích nhường vùng này địa khu đều chìm xuống mấy mét. Khắp nơi là tường đổ, không có một ngọn cỏ, không sinh cơ. Ba đầu thủy côn ở nổi giận bên trong, cuốn lên sóng gió động trời, đem đường ven biển tiến lên mấy chục cây số. Vô cùng kinh khủng, trên lục địa những sinh linh khác cũng coi là gặp tai bay vạ gió. Ngoài vạn dặm một khối băng nguyên bên trên, thân mã sắc mặt trắng bệch, lông mày nhíu chặt, nằm nghiêng trên mặt đất. Bất quá khí tức coi như bình ổn. Thân lão đệ, người cũng đừng chết rồi. Người chết rồi, người thần nguyên làm sao bây giờ? Đoạn mập mạp ở một bên vẻ mặt cầu xin, thỉnh thoảng đem con mắt liếc nhìn khổ hải của thân mã. Ngựa chi tướng chết, nó, nguyên, cũng thiện. Giao cho bản hoàng đảm bảo đi. Bản hoàng nhất định cho ngươi phong quang đại táng. Đại hắc cầu càng thêm vô sỉ, không chút kiêng kỵ xoa xoa vuốt chó. Cút đi, vừa nhìn các ngươi liền không có lòng tốt. Bản tọa chỉ là thần thức tiêu hao quá lớn thôi, còn không chết được. Thân mã trợn trắng mắt, tức giận nói. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng ở một bên có một gốc dạ không có một gốc dạ nói xong ngồi châm chọc. Kém chút khí thân mã tế ra tâm kiếm hạp, đến cái vạn kiếm xuyên tim. Bốn phía đều là mênh mông bát ngát băng nguyên. Từng đoàn, nhiều đám tiết bay thấp xuống tới. Giống như vô số đập vỡ vụn miên hoa cầu từ không trung lăn lộn mà xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa nguy đứng thẳng trắng ngần núi tuyết, bát ngát băng nguyên đại địa. Đây là từng cái tràn ngập thần bí, tràn ngập dụ hoặc địa phương. Mập mạp, đây là địa phương nào? Nhìn hoang tàn vắng vẻ dáng vẻ, thân mã hỏi, đạo gia ta xem một chút trước. Chỉ gặp Đoạn mập mạp vừa đi vừa nghỉ, trên ngón tay dưới tung bay, thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời ngôi sao, trong miệng lẩm bẩm không tên chú ngữ. Nơi này hẳn là Bắc vực thập cửu châu, nằm ở băng nguyên mang. Lâu dài xương hàn bao phủ, ngàn dặm không có người ở. Một lát sau, Đoạn Đức mở miệng nói, thập cửu châu, danh tự này làm sao kỳ quái như thế? Thân mã lông mày cau lại, khó hiểu nói, gâu, cái này bản hoàng thanh sở, nghe nói năm đó nơi đây cũng không gọi thập cửu châu. Có một cường giả cùng người đối chiến, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm. Một kiếm đem Bắc vực 19 cái châu bao phủ, xương hàn kiếm khí chậm rãi co vào, cuối cùng tụ tập ở đây đất, cho nên từ đó về sau nơi này liền được xưng là thập cửu châu. Hắc Hoàng giải thích nói, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm xương hàn thập cửu châu, không nghĩ tới truyền thuyết thế mà là thật, như là lôi oanh điện xế, thân mã ngây người, băng tuyết ngập trời, hàn băng thấu xương. Băng nguyên thế giới khắp nơi quạnh hiu. Các ngươi là ai? Lại dám xông vào ta băng tuyết cung địa bàn. Phía trước, có hai thân ảnh. Hai người đều thân mang áo bào trắng, hất lên lông ngỗng áo khoác. Trên đầu mang theo gấm mũ. Trong mắt có chút băng lãnh. Khụ khụ, chúng ta không biết nơi đây là quý phái bảo địa. Cái này rời đi. Đoạn Đức liếc mắt ra hiệu. Cười đùa tí từng nói. Nhanh chóng rời đi. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trong đó một cái trung niên nam tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Băng tuyết cung, danh tự này có chút quen thuộc a. Băng tuyết, băng tuyết cung dưới vạn long sao. 50.000 năm, chẳng lẽ là trước giờ lão niên si? Không thể nào, Thân Mã lẩm bẩm nói. Ngay tại đoạn Đức bọn họ quay người muốn rời khỏi thời điểm. Bên cạnh một cái khác tu sĩ trẻ tuổi không biết nói cái gì. Hai người cùng nhau phát động công kích. Một thanh phi kiếm cắm ở Thân Mã phía trước. Các ngươi thế nhưng là các thánh địa truy nã trộm mộ đoạn Đức. Còn có nổ giao quang thạch phường đại hắc cầu. Thật sự là đạp phá giày sắt không giấu chỗ. Tự nhiên chui tới cửa. Thành thành thật thật tự chói hai tay. Miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Trung niên nam tu sĩ trầm giọng nói. Vô lượng thiên tôn. Đạo gia là một cái có tự mình tu dưỡng chuyên nghiệp nhà khảo cổ học. Cũng không phải là trộm mộ. Người cũng không nên ngậm máu phun người. Đoạn mập mạp nghiêm trang nói. Tự chói hai tay. Bản hoàng chỉ có móng vuốt. Người có muốn hay không thử một chút? Hắc hoàng cười lạnh nói. Ha ha, vốn còn nghĩ lưu các ngươi một mạng. Không biết điều. Chết. Hai vị băng tuyết cung cường giả đứng tại hư không? Thần uy lẫm liệt. Ánh mắt như tia điện đồng dạng. Nhiếp nhân tâm phách. Thân Mã ở một bên rời lên ghế đầu. Uống vào biển dừa linh nước. Đầy vẻ xem trò đùa. Mập mạp. Lão hắc. Hai cái tứ cực cảnh nhỏ bò sát. Làm liền xong việc. Thật nam nhân chưa từng mù so tài một chút. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.